One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, linh hoạt đạo đức điểm mấu chốt. Canh 3, nhìn thấy Tina trên người hải quân chế phục, nguyên bản còn có ít lời muốn nói Tiger lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Có thể dự kiến, hiện tại Tiger đã đang suy tư nên làm sao chạy khỏi nơi này. Đối với này, Seth có vẻ vô cùng tùy ý, thậm chí còn đưa mắt nhìn phía một bên Tina, chỉ vào Tiger ngực dấu ấn nói rằng, đó là cái gì ngoạn ý? ... Nghe được Seth dò hỏi, Tina trong ánh mắt cũng là mang theo một chút phức tạp. Đúng là cũng không có làm ra cái gì muốn bắt Tiger cử động, hay là Tina cũng biết. Seth mới chẳng muốn quản hắn có phải là thiên long nhân nô lệ đây. Đem đồ ăn hộp đưa cho Seth. Thế nhưng mới vừa mở ra cái nắp, suy nghĩ một chút, Tina lại từ bên trong lấy ra một cái cơm nắm ném cho Tiger. Có chút nghi ngờ, Tiger cầm cơm nắm trong lúc nhất thời không biết có nên hay không ngoạm ăn. Đối với này, Seth nhưng là tiểu có hứng thú liếc mắt nhìn Tina. Người làm sao còn biết chia sẻ tương đương, đối với Seth dựng thẳng lên một cái ngón giữa. Tina cắn răng nói rằng, Tina luôn luôn mà vô cùng thiện lương, trừ phi là đối mặt ngươi tên khốn kiếp này. Hơn nữa coi như Tina không cho ngươi cũng sẽ cho hắn. Đó là đương nhiên tương đương, xét chuyện đương. Nhiên gật gật đầu, một bên hướng về trong miệng nhét ăn một bên mơ hồ không rõ nói rằng, ăn no ở hắn chạy đi mới có truy kích cảm giác căng thẳng tương đương yên bẹp ta nắm đấm đều ngạnh không đứng. Lên. Nghe được Seth lời nói, Tiger hơi nhíu nhíu mày. Ở trong lòng yên lặng cảm khái một câu này thật đúng là cái ngông cuồng đến làm người kinh ngạc ra. Hỏa, sau đó liền ăn như hùm như sói bắt đầu ăn, tuy rằng ngông cuồng. Nhưng bất ngờ cũng không làm cho người ta chán ghét, chỉ ít so với những người nhân loại dối trá tốt hơn nhiều. Mà Tiger ăn. Một bên Tina cũng ngồi ở Seth bên cạnh giảng giải nổi lên liên quan với Thiên Long Nhân sự tình. Thiên Long Nhân là ở tại thánh địa Mariezoa, thế giới quý tộc tên gọi chung. Tina nói rằng, bọn họ là 800 năm trước sáng lập thế giới chính phủ 20 vị anh hùng hậu duệ. Bởi vậy cũng được gọi là tạo hóa hậu duệ. Thì ra là như vậy. Seth gật gật đầu. Cái này hắn hiểu. Bát kỳ con cháu à mà. Gặp qua không ít, lão Bách Kinh Nhi đâu đâu cũng có. Tuy rằng không biết xét đến tột cùng có nghe hay không hiểu. Nhưng Tina vẫn là tiếp tục nói. Thiên Long Nhân địa vị cao cả. Chịu đến thế giới chính phủ thậm chí hải quân cường lực bảo vệ. Bất luận cái nào Thiên Long Nhân bị thương tổn. Đều cần hải quân đại tướng gấp rút tiếp viện. Mà Thiên Long Nhân nô lệ. Nhưng là sẽ bị in lại thiên long chi dấu móng, cũng chính là người cá này ngực vết sẹo. Vừa nói, Tina trong ánh mắt có chút phức tạp nhìn Tiger ngực liền mang theo ổ bụng bộ phận. Cái kia to lớn dấu móng đại diện cho phía trên thế giới này cao quý nhất tồn tại. Nhưng mặc dù là như vậy, Tina nội tâm nhưng cũng không cách nào sinh ra chút nào kính nể. Hay hoặc là, phàm là có hoài bão hải quân. Đều sẽ không đối với ấn ký này ôm ấp hảo cảm. Huống chi Tina bản thân liền sư từ Zephyr. Lấy lương chi nghe tên biển rộng không giết chết đại tướng. Đây là cái gì ngu ngốc thẩm mỹ. Seth chỉ vào Tiger ngực thiên long chi dấu móng. Não co quắp sao. Vườn trẻ thằng nhóc thẩm mỹ đều so với cái này cường. ... Tina một mặt thẫn thờ, cũng chính là chỗ này bốn bề vắng lặng. Nếu như đổi thành hắn địa phương, phỏng chừng xét chu vi đã vây lên một vòng hải quân. Thành tựu tạo hóa hậu duệ. Tại đây cái năng lực cá nhân cao đến thái quá thế giới. Thiên Long Nhân đặt ở bím tóc hí bên trong chính là tăng mạnh bản bối lạc gia. Không có đạo đức cùng pháp luật ràng buộc. Đừng nói là nhục mạ. Coi như dám ngẩng đầu nhìn hai mắt đều phải bị vệ sĩ một trận đau ẩu. Tuy rằng tán đồng xét ý nghĩ. Nhưng thành tựu hải quân, Tina vẫn còn có một chút khúc mắc, mà nghe được Seth lời nói, Tiger cũng là không nhịn được chăm chú nhìn thêm, vốn tưởng rằng thiên long chi dấu móng sẽ khiến cho Seth mọi người thành kiến. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ là mình cả nghĩ quá rồi. Ngay ở Tiger còn đang suy nghĩ thời điểm, một bên Seth nhưng là chậm rãi xoay người, ăn uống no đủ, kéo thân gân cốt một chút, đi đến Tiger trước mặt. Ngay ở Tiger còn đang suy nghĩ thời điểm trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Đến, nói một chút lai lịch của ngươi. Ngoặc kép, hả? Tiger có chút sững sờ. Hắn không biết xét ý tứ của những lời này là cái gì. Đối với này, một bên Tina cũng là bất đắc dĩ che cái trán. Giải thích, tùy tiện nói một chút ngươi gặp phải sự tình. Người này với bên ngoài không biết gì cả. Là người ngu ngốc, ngoặc kép. Được rồi, tuy rằng không làm rõ ràng được tình huống thế nào, nhưng Seth cùng Tina chỉ là cũng không có bởi vì người cá cùng thân phận đầy tớ mà kỳ thị chính. Mình điểm này liền khiến Tiger sinh ra hảo cảm trong lòng. Huống chi, bọn họ tựa hồ cũng không có khó khăn chính mình, hoặc là muốn đem mình nắm lên đến ý tứ. Đơn giản, Tiger cũng liền bắt đầu kể ra từ bản thân khoảng thời gian này tao ngộ cùng trải qua. Mới bắt đầu thời điểm là bởi vì Otohime Vương Phi. Tiger nói rằng, Otohime Vương Phi những năm gần đây vẫn đang vì đảo người cá các cư dân có thể leo lên lục địa. Không chịu đến kỳ thị mà nỗ lực, cũng coi như là chịu đến Vương Phi cảm hóa đi. Ta quyết định bước lên lữ đồ, đi tận mắt chứng kiến một hồi nhân loại xã hội. Đã từng ta cũng đồng ý Otohime Vương Phi tư tưởng. Thế nhưng ở bước vào đến trên đất bằng thế giới sau. Chấm ngoặc kép, dùng ngón cái dùng sức đâm đâm bộ ngực mình trên dấu ấn. Tiger trong ánh mắt tràn ngập bi phẫn. Những người kẻ ti tiện lợi dụng ta thẳng thắn. Xác thực, xét sát có việc gật gật đầu. Nhân loại đạo đức điểm mấu chốt quả thực làm người buồn nôn. Ta thành tựu Vastaya mọi người không nhìn nổi. Không phải. Người gặp phải chỉ là trong nhân loại con sâu làm giàu nồi canh. Tina cũng có chút đau đầu dài. Thích, lại như là đảo người cá bên trong cũng có ác ôn như thế. Thế giới này đều là phức tạp. Xác thực, xét tiếp tục gật đầu. Ta làm nhân loại cũng có chút lo lắng người cá lại đột nhiên thương tổn ta. Tina cùng Tiger đối diện chốc lát. Sau đó đồng thời đưa mắt nhìn phía xét. Có thể không muốn quạt gió thổi lửa sao? Tina có chút tuyệt vọng đỡ chán, vậy làm thế nào à? Seth đơn tay cầm bình rượu lên ngón cái khiêu phi nắp bình một bên uống vừa nói. Ta mặc dù là nhân loại, nhưng lại không trọn vẹn là cái hỗn huyết tới. Nói những câu nói này cũng không thành vấn đề chứ. Không, một bên Tiger sắc mặt cũng là có chút quái dị nói rằng. Ta nghĩ nữ sĩ ý tứ hẳn là ngươi đạo đức điểm mấu chốt có chút quá mức linh hoạt. Chấm ngoặc kép, đó là bởi vì ta ngạnh lên sợ nàng không chịu được. Nghe vậy, Tina không nhịn được bắt đầu mài răng. Ngươi nên vui mừng Tina đánh không lại ngươi. Ngươi ở đâu đều không đánh lại được ta tương đương, con. Đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.